Xin kính chào tất cả các bạn nghe chuyện đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai và kênh Radio Đêm. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Các bạn thân mến, đội ngũ phát triển kênh của chúng tôi bao gồm nhiều kênh đọc truyện với nhiều MC đọc truyện khác nhau, và Thanh Mai là một trong những MC đọc truyện đó. Trước đây và những ngày gần đây đã có một vài kênh đã phát những bộ truyện giống với kênh của chúng tôi. Điều đáng chú ý là họ đã sử dụng hình ảnh và tên tiêu đề từ kênh do chính chúng tôi sáng tạo nên. Hơn nữa, những bộ truyện có tên Trả Thù Chồng Chưa Cưới, Xin Hãy Ôm Em, Cô Bé Người Tình, vân vân. Một số kênh này lại đọc trước nội dung từ những tập về sau, mà không phải đọc nội dung từ đầu để lấy sự chú ý từ các bạn nghe chuyện. Kênh MC Thanh Mai, Radio Đêm rất mong các bạn khán thính giả chú ý, lựa chọn và luôn ủng hộ sản phẩm video chất lượng của chúng tôi, để đội ngũ kênh có thêm nhiều động lực sản xuất thêm nhiều video chuyện tốt hơn nữa đem đến cho tất cả các bạn nghe chuyện. Một lần nữa, thay mặt cho toàn bộ ekip sản xuất của chương trình, Thanh Mai xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn khán thính giả đã luôn gắn bó ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện mới được phát sóng hàng ngày trên các kênh chuyện của chúng tôi. Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 24 của bộ truyện ngôn tình hiện đại có tên Xin Hãy Ôm Em của tác giả Bắc Chi. Các bạn hãy chú ý theo dõi nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái tính từ này, Lâm Huyền Bạch nhìn về phía Hoắc Trùng Uyên với vẻ cầu cứu, phát hiện mặt anh cũng hơi đỏ. Cô cắn môi, đành lý nhí nói nhanh một câu. Cô à, cháu đi làm đồ ăn cho cô. Khi cô chạy vào trong bếp, Hoắc Trường Uyên nói thầm một câu bên tai cô. Không được nấu mì cho cô nữa đâu đấy, làm cái khác. Lâm Biển Bạch vốn định làm mì để đối phó vì khá nhanh, nhưng anh đã nói như vậy thì cô đành bận rộn làm món khác. Ban ngày cô đi siêu thị đã mua không ít thức ăn, buổi tối mới dùng một phần nhỏ còn thừa rất nhiều. Trước khi nấu nướng, cô vào thay chiếc áo tắm ra, nếu không chắc ngượng chết với Hoắc Dung. Khoảng hơn 20 phút sau, Lâm Biển Bạch bê hai món ăn nóng hổi đặt lên bàn ăn, lại làm thêm một bát cơm rang trứng thơm phức. Hoắc Dung đã sớm không kìm được lòng, rảo bước từ sofa chạy qua, liên tục khen thơm. Hoắc Trường Uyên cũng đi theo, liếc nhìn hai món ăn trên bàn, khi nhìn thấy cơm rang trứng thì nhíu mày lại. Anh đi tới bên cạnh cô tỏ vẻ không vui. Em chưa bao giờ làm cơm rang trứng cho anh. Biểu cảm đó giống hệt một cậu nhóc có tính chiếm hữu cực mạnh. Ngày mai em làm cho anh, Lâm Uyển Bạch đành nói. Tiếp theo chính là thời gian dùng bữa của Hoắc Dung. Không biết là vô tình hay cố ý, bà ăn với tốc độ rất chậm, giống như đang thưởng thức món ăn vậy. Mỗi món đều phải gắp vào miệng, nhai thật kỹ rồi mới nuốt xuống. Rõ ràng chỉ có một người và hai món ăn, mà bà ăn mất tròn một tiếng đồng hồ. Lâm Uyển Bạch tay chống cằm sắp ngủ gật tới nơi. Chẳng biết Hoắc Trường Uyên đã đánh mắt lườm đến lần thứ mấy, cuối cùng Hoắc Dung cũng chịu buông đũa. Cô ăn xong rồi. Dạ, cô ăn xong rồi ạ. Lâm Uyển Bạch vội mở mắt ra. Ừ, vất vả cho cháu rồi, rau cải trắng. Hoắc Dung gật gù. Lâm Uyển Bạch lắc đầu, mang bát đũa vào trong bếp. Hoắc Dung lấy khăn ăn lau miệng, cũng ngáp ngủ vài cái. 10:08 rồi đấy cô. Hoắc Trường Uyên miệng ngậm điếu thuốc, cất giọng trầm trầm nhắc nhở. Muộn vậy rồi sao? Hoắc Dung để lộ biểu cảm kinh ngạc, còn cố tình quay đầu nhìn đồng hồ, trầm ngâm giây lát rồi nói. Cô cảm thấy khách sạn ở Lâm Thành này cũng chẳng thoải mái lắm. Rau cải trắng, hay là tối nay cô ngủ với hai đứa? Dạ. Lâm Uyển Bạch lại bắt đầu ấp úng. Hoắc Trường Uyên ngồi đối diện đã bày ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm. Hoắc Dung thấy cũng hòm hòm rồi nên dừng lại, sợ còn tiếp tục đùa giỡn thằng cháu mình sẽ nhịn hỏng mất. Đùa thôi, bà cười phá lên, đứng dậy xách túi đi ra phía cửa. Cô về khách sạn đây, không được phép ngắt máy của cô nữa đấy. Ngày mai cho hai đứa thời gian, chưa cô lại qua. Cánh cửa chống trộm được đóng lại, thế giới dường như trở nên yên ắng hơn. Lâm Uyển Bạch thở hắt ra một hơi, quay người lại, lập tức bị Hoắc Trường Uyên đang đứng phía sau vác lên vai. Cô không dãy giụa để mặc cho anh đi vào phòng ngủ. Lần này họ chẳng buồn bật đèn nữa. Khi cô được thả xuống giường, hai tay vẫn còn vòng qua cổ anh. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, cắn môi hỏi, Hoắc Trường Uyên, có cần em thay lại bộ kia không? Em cảm thấy có cần lãng phí thời gian nữa không? Trong lúc hỏi ngược lại, Hoắc Trường Uyên cũng đồng thời kéo tay cô xuống dưới. Từng đầu ngón tay của cô như phải bỏng, cô liên tục lắc đầu. Hoắc Trường Uyên xé một chiếc bao cao su khác ra, nghiến răng nói, cho dù là ông trời tới kiếm, anh cũng không thể dừng nữa. Tuy rằng không có ánh đèn, nhưng lại có ánh trăng hắt vào, lúc này đôi mắt của anh vẫn nhìn được rõ ràng. Một chút chăm chú, một chút xa sầm, còn lại chỉ toàn là dục vọng muốn tước đoạt. Giữa sự thân mật, Hoắc Trường Uyên khàn giọng gọi bên tai cô, Uyển Uyển. Lâm Uyển Bạch nghẹn ngào một tiếng, từ trái tim đến cơ thể đều mềm nhũn. Ngày hôm sau, Hoắc Trường Uyên chỉ làm việc buổi sáng. 12 giờ trưa, Hoắc Dung quả nhiên xuất hiện, nói là vẫn muốn ăn cơm cô nấu. Hoắc Trường Uyên không đồng ý, cương quyết dẫn họ ra ngoài ăn. Trời đã vào đông, lẩu là món ăn được yêu thích nhất, họ gọi không ít, mỗi người đều đầy ắp một nồi nhỏ. Hoắc Dung uống một hớp nước ngô, rồi quan tâm nhìn cháu mình. Cháu ở bên phía Lâm Thành này có quen không? Vẫn ổn ạ. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi. Trường Uyên, tiếp theo đây cháu có dự định gì? Dạ. Hoắc Dung thấy vậy không khỏi nhíu mày. Lẽ nào cháu định ở mãi cái nơi nghèo nàn này? Hoắc Trường Uyên là đứa cháu bà nuôi từ nhỏ tới lớn, sinh ra đã mất mẹ, bố lại dồn hết nỗi đau mất vợ lên đầu nó. Thế nên khi ấy bà bất chấp cái nhìn của mọi người, một người con gái chưa chồng nhưng đi đâu cũng dẫn nó theo, hoàn toàn coi như con mình rứt ruột đẻ ra. Tuy rằng bà cảm thấy việc nó từ chối chuyện đính hôn là rất đàn ông, nhưng đồng thời cũng rất xót xa. Dẫu sao thì nó sinh ra đã là một cậu chủ quyền quý, chuyện gì cũng làm tốt nhất, xuất sắc nhất, đã quen sống ở nơi cao quý, bây giờ lại phải thiệt thòi làm việc trong một công ty con như thế này. Lâm Uyển Bạch cũng có cảm nhận tương tự, bất giác nhìn anh. Nếu không thì sao ạ? Hoắc Trường Uyên lại tỏ thái độ bảng quan. Bố cháu cả đời tính vẫn thối hoắc như vậy, nói một là không nói hai, ghét nhất là người khác ngỗ ngược trái ý. Còn cháu lại ngang nhiên đứng ngay họng súng, e rằng nhất thời anh ấy không thể nguôi giận. Hoắc Dung thở dài, ngẫm nghĩ rồi ngẩng đầu hỏi, hay là cháu tới hữu dung của cô? Hoắc Trường Uyên nghe xong nhướng mày buông đũa xuống. Cô à, cháu không định sống nương tựa người già. Hoắc Dung đang định chửi mắng mấy câu thì nghe thấy anh bất ngờ liếc sang bên cạnh nói một câu. Uyển Uyển nói, cô ấy nuôi cháu, cháu sống dựa vào vợ. Một màn cẩu lương không kịp đề phòng. Hoắc Dung đột ngột cảm thấy chân tay ngứa ngáy. Đây là chỗ công cộng, không thể tùy tiện dùng vũ lực. Bà túm lên mớ rau thơm bên cạnh, ném vào nồi lẩu của anh. Ấy, Lâm Uyển Bạch nhìn thấy cơ miệng Hoắc Trường Uyên giật đùng đùng. Hoắc Dung rút khăn giấy ra lau miệng, hừ một tiếng. Dám bày trò khoe khoang tình cảm trước mặt cô à? Lâm Uyển Bạch không dám nói nhiều thêm. Một tiếng sau, ăn lẩu xong họ đi ra khỏi nhà hàng. Hai cô cháu Hoắc Dung và Hoắc Trường Uyên đi phía trước, Lâm Uyển Bạch lặng lẽ theo sau. Nghe cuộc nói chuyện của họ mà mặt càng lúc càng cúi gằm, má đỏ dần. Sự tình bắt nguồn từ lúc thanh toán. Hoắc Dung nhắc nhở cô chuyện hôm nay họ phải quay về Băng Thành. Cô mới nhớ ra ngày mai đã là thứ hai rồi, hơn nữa cũng không thể cứ xin nghỉ phép mãi. Bây giờ vấn đề họ đang thảo luận là 2 tiếng nữa cô và rau cải trắng bắt buộc phải trên đường về Băng Thành rồi. 2 tiếng? Hoắc Dung đắc ý. Ừ hứ. 2 tiếng thì đủ làm cái gì? Hoắc Trường Uyên sa sầm mặt mày, suýt chửi thề. Cùng lắm chỉ được thêm 30 phút nữa thôi. Hoắc Dung khó xử nói, không thể nhiều hơn. Trước khi lên xe, bà vẫy tay với Lâm Uyển Bạch đứng sau, liếc mắt nhìn thằng cháu dục vọng chưa được thỏa mãn, rồi lại nhìn cô gái khờ khạo kia bấu má cô. Ngốc ạ, đừng cho nó ăn một lần là no ngay. Sáng đỏ trên má Lâm Uyển Bạch như lan ra tận vành tai. Thứ hai, một tuần làm việc mới bắt đầu. Lâm Uyển Bạch cầm một bó hoa hồng to tướng kiểu diễm bung nở, hương thơm phản phất bên mũi, khiến cô bước đi cũng ngây ngất. Cô vào trong thang máy, quay người lại, hai người đứng bên đều nhường một chút chỗ cho cô. Tới khi bước vào văn phòng, quả nhiên

hai nhà vệ sinh nam nữ lần lượt ở hai bên trái phải. Lâm Uyển Bạch vừa đi tới gần thì từ trong nhà vệ sinh có một cánh tay rắn chắc thỏ ra. Cô khẽ kêu lên một tiếng, lập tức bị kéo tuột vào trong. Lưng cô chạm lên cánh cửa, sau đó cô nghe thấy tiếng khóa trái cửa. Cô hoang mang ngẩng lên, quả nhiên là gương mặt Hoắc Trường Uyên hạ thấp xuống, ngũ quan góc cạnh rõ ràng ép sát cô, ngay cả mí mắt anh dường như cô cũng có thể chạm vào. Bà nãy có lẽ anh đã hút thuốc, giờ vẫn còn mùi. Lâm Uyển Bạch, em to gan thật, dám lừa anh. Hoắc Trường Uyên chống tay lên đầu cô, cơ hàm như sắp bung ra. Lâm Uyển Bạch co người lại, dè dặt biểu thị. Em không cố ý đâu. Em còn dám nói? Hoắc Trường Uyên hằn học chừng mắt với cô. Vì sao không nói sớm cho anh biết? Cô anh đã mua lại công ty của em. Cả sáng nay nữa anh gọi điện cho em. Em có phải đang trên đường đến Lâm Thành rồi không? Bây giờ anh đã biết Hoắc Dung thu mua công ty của cô, cố tình tiến hành kín đáo là để tránh tai mắt thị phi. Hơn nữa e rằng không phải ý đồ nhất thời là dự tính từ trước. Bằng không lần trước khi rời đi bà đã chẳng đưa ra dự án hợp tác đầu tư này. Trọng điểm cô là người biết sự tình mà không hề nói cho anh, còn giấu giếm anh. Chẳng trách lúc sáng anh gọi cô cứ ấp a ấp úng, cuối cùng còn tắt máy. Lúc đó anh thật sự nghĩ chỉ là hết pin sập nguồn, không suy nghĩ gì nhiều. Đến tận khi nhìn thấy cô cùng Hoắc Dung đi vào phòng họp, anh mới cảm giác họ đã liên kết lại lửa anh. Thật là tức chết. Lâm Uyển Bạch đành vô tội lặp lại. Em thật sự không cố ý đâu. Không cố ý? Hoắc Trường Uyên hử lạnh. Ừ. Lâm Uyển Bạch gật đầu lia lịa. Sợ anh không tin mình, cô đành bán đứng Hoắc Dung một cách không nghĩa khí, thẳng thắn mong anh được khoan dung. Là cô bảo em không nói, cô bảo em mà dám nói cho anh biết, cô chiên em lên như cá chiên giòn. Em nghe lời cô vậy sao? Hoắc Trường Uyên nghiến răng kèn kẹt. Lâm Uyển Bạch lý nhí. Sở cô là sếp của em mà. Hoắc Trường Uyên trừng mắt với cô, giống như bị chọc tức, trán anh nổi đầy gân xanh. Lâm Uyển Bạch hơi sợ hãi, lại càng chột dạ, bèn giơ tay níu vạt áo vest của anh, chủ động thừa nhận lỗi lầm. Em xin lỗi mà. Hoắc Trường Uyên xị mặt không nói gì, vẫn nhắm mắt lại, bờ môi mím chặt thành một đường thẳng. Hoắc Trường Uyên, lẽ nào gặp em mà anh không vui? Lâm Uyển Bạch buông bàn tay níu áo vest của anh xuống, sau đó cúi đầu hạ thấp vai, giọng nói càng lúc càng lý nhí. Nếu anh không vui, lát nữa ăn cơm xong em quay về Băng Thành là được rồi. Nói rồi cô thật sự cúi xuống, định chui ra ngoài qua nách anh. Quay lại. Hoắc Trường Uyên khẽ quát. Đương nhiên anh sẽ không để cô đi, chỉ vươn tay xách cô lên như xách một con gà nhỏ. Lần nữa cố định cô trong phạm vi của mình, anh cười khẩy một tiếng hỏi sắc bén. Lấy lùi làm tiến học ai vậy? Có phải cô dạy em không? Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại. Lâm Uyển Bạch ngẩn người, không nói gì coi như mặc nhận. Quả thực là Hoắc Dung dạy cô. Lúc đó sau khi ngắt điện thoại của anh, Lâm Thành càng lúc càng gần, cô càng lúc càng thấp thỏm và bất an, nhất là khi nghĩ đến sự phẫn nộ của anh sau cơn sửng sốt. Cô nói hết mọi lo lắng của mình cho Hoắc Dung, bà đã cho cô chú ý như vậy, nhưng không ngờ lại bị anh nhìn thấu ngay lập tức. Lâm Uyển Bạch thấy không thể qua quyết cho xong chuyện, đành ngẩng đầu lên. Hoắc Trường Uyên, em nhớ anh rồi. Giọng nữ mềm oặt như một sợi lông vũ phẩy nhẹ vào trái tim. Hoắc Trường Uyên vốn đang đầy một bụng lửa giận, cứ thế tắt ngấm sau bốn chữ dịu dàng của cô. Anh nâng mặt cô lên, làm một chuyện đã muốn làm từ lâu. Một nụ hôn mãnh liệt ập xuống, Lâm Uyển Bạch bị ép phải há miệng ra, đón lấy hơi thở của anh. Một nụ hôn rất sâu, rất sâu. Cổ áo của cô chẳng biết đã bị giật tung ra từ lúc nào, dưới ánh đèn cảnh xuân kiều diễm. Hoắc Trường Uyên tựa chán mình và chán cô, hơi thở nặng nề, nhắm nghiền mắt lại, lồng ngực phập phồng như đang cố gắng bình ổn lại những dục dịch phấn khích trong huyết mạch. Cô luôn rất dễ dàng khơi dậy được dục vọng của anh. Anh rất muốn, nhưng không thể làm vậy ở đây. Không sạch sẽ cũng không vệ sinh, hơn nữa càng không thoải mái đã đời. Lát sau, Hoắc Trường Uyên buông cô ra, tiện thể giúp cô cài lại cúc áo và chỉnh lại cổ áo buông ra. Anh hôn nhẹ lên mí mắt run rẩy của cô. Sửa mặt đi rồi mình về. Ừ, cô ngoan ngoãn đáp lại. Lâm Uyển Bạch đi ra trước bồn rửa tay, nhìn thấy mình trong gương, mặt đỏ bừng như khi đít đỏ vậy. Cô dùng nước lạnh táp lên một lúc cho dịu cơn nóng, rồi mới chậm rãi quay về. Hai người một trước một sau rời đi, rồi lại một trước một sau trở lại, nhưng không hề có liên quan gì. Nhưng Hoắc Dung lại nhạy bén, chú ý thấy mặt Lâm Uyển Bạch, ngoại trừ việc đỏ ửng thì miệng cũng hơi khác, vừa đỏ vừa sưng, rõ ràng bị ai đó hằn học ngược đãi. Bà không khỏi cười mắng trong lòng, đúng là sốt sắng. Một tiếng đồng hồ sau kết thúc bữa cơm, khi đi xuống bậc thềm nhà hàng, nửa người Hoắc Dung dựa cả vào Lâm Uyển Bạch, một tay chống lên trán nhíu mày, giống như không gượng được khỏi men rượu vậy. Bên đường có rất nhiều ô tô đang đỗ, rõ ràng mọi người muốn đi Tăng nữa. Không được, tôi thực sự không ổn rồi, Tăng Hai đi hát tôi không tới nữa đâu, và thư ký Lý đi cùng mọi người thôi. Hoắc Dung lắc đầu thẳng thừng xua tay, sau đó lại quay sang cô. Tiểu Lâm à, cháu dìu cô về khách sạn đi, cô đau đầu phải nghỉ rồi. À vâng, thưa Dung Tổng. Lâm Uyển Bạch không dám chậm trễ, cô dìu Hoắc Dung đi về phía chiếc BMW đen trước mắt. Người tài xế đẩy cửa xe ra, cô ngồi cả vào trong. Khi cô định quay đầu nhìn Hoắc Trường Uyên còn đứng trước cửa nhà hàng, thì chiếc BMW đã hòa vào bóng đêm. Trở về khách sạn, Lâm Uyển Bạch vào phòng ngủ trải giường cẩn thận. Hoắc Dung đặt một phòng cao cấp, trong phòng ngủ có hai chiếc giường lớn. Cô trải xong xuôi rồi mới đi ra ngoài. Nhìn thấy Hoắc Dung đã thay xong quần áo ngồi trên sofa, đang ngẩng đầu nhìn lên trên. Hình như thật sự men rượu bốc lên nên bà cứ nhắm nghiền mắt, say thái dương mãi. Khi quay lại, Lâm Uyển Bạch nhờ nhân viên mang lên chút mật ong. Cô pha cốc nước mật ong rồi bê qua cho Hoắc Dung. Thế bên cạnh còn đặt mặt nạ, bà có vẻ chưa muốn lên giường ngủ ngay. Cô tò mò hỏi, cô ơi, cô không ngủ sao? Ngủ làm sao được mà ngủ? Hoắc Dung cười trêu chọc. Lâm Uyển Bạch tỏ ý không hiểu. Lúc này đột ngột vang lên một loạt những tiếng gõ cửa. Hoắc Dung cúi đầu nhìn đồng hồ, sướng mày xua tay với cô. Cô bảo ngay mà, cháu nhìn đi. Dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, Hoắc Dung tử tốn đứng lên, đi ra phía cửa, mở cửa ra. Quả nhiên giống hệt như dự liệu, Hoắc Trường Uyên đang đứng bên ngoài, có vẻ cũng vừa từ quán karaoke vượt cớ về đây. Hoắc Dung nhìn thằng cháu mình, họ cũng mới về đây được 15 phút mà người ta đã sốt sắng đuổi theo rồi. Sao hả? Niềm vui bất ngờ này không tồi chứ? Đúng là không tồi, Hoắc Trường Uyên nghiến răng. Nhưng anh buộc phải thừa nhận, anh đúng là rất thích sự bất ngờ vui vẻ này, tuy rằng điều kiện tiên quyết là bị lừa lọc. Thế này coi như bù đắp được 2 tiếng rưỡi của tuần trước rồi nhỉ? Hoắc Dung nhướng cao đôi mày thanh mảnh, cố tình nói bằng tông giọng chỉ hai người họ nghe được, sau đó khoanh tay trước ngực. Cũng không cần quá cảm ơn cô đâu, cô từ nhỏ đã thần tượng Lôi Phong rồi mà. Hoắc Trường Uyên không lãng phí thời gian thêm nữa, đi thẳng vào trong. Trong phòng khách, Lâm Uyển Bạch cũng loáng thoáng nghe thấy giọng của anh, vẫn còn chưa chắc chắn lắm thì lúc này đã thấy anh sải bước đi vào. Cô chớp chớp mắt. Hoắc Trường Uyên. Hoắc Trường Uyên nói thẳng, đồ đạc đâu, cầm theo, đi theo anh. Việc này... Lâm Uyển Bạch ngẩn người, ngập ngừng đi phía sau Hoắc Dung. Cô... Khác với lần trước, dù sao lần này cô cũng theo Hoắc Dung qua đây công tác với tư cách đi làm việc, thế nên không dám tự tiện đưa ra quyết định. Hoắc Trường Uyên thấy cô do dự không quyết, bèn nhíu mày thúc giục. Tối nay anh chưa được ăn no, làm cơm rang trứng cho anh, lần trước em hứa rồi đấy. Mau đi rang cơm cho nó đi. Hoắc Dung phì cười vì dáng vẻ ngốc nghếch của cô, xua tay rồi đi vào phòng ngủ. Hai đứa đừng đứng đây làm ồn cô nữa, cô nhiều tuổi rồi, uống nhiều rượu vào là đau đầu, cô phải đi ngủ sớm đây, đóng cửa lại cho cô đấy nhé. Lâm Uyển Bạch xấu hổ cầm túi sách của mình lên, bỏ mấy món đồ mang theo vào người trong túi, rồi cùng anh rời khỏi khách sạn. Trở về căn hộ của Hoắc Trường Uyên, vừa vào cửa cô đã định chui xuống bếp, nhưng giữa được bị túm lại. Chẳng phải anh muốn ăn cơm rang trứng sao? Lâm Uyển Bạch không hiểu, vẫn còn chỉ vào bếp và nói, em thấy còn chút cơm hộp thừa, đánh thêm quả trứng rang lên là xong, rất nhanh thôi. Thứ anh muốn ăn là kiểu cơm rang trứng khác. Hoắc Trường Uyên nhìn sâu vào mắt cô. Là gì? Lâm Uyển Bạch ngơ ngác, bị anh bế bổng lên đi vào trong phòng ngủ. Anh cũng chẳng buồn bật đèn, cứ thế bò nhào vào giữa chiếc đệm êm ái, vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ. Trong bóng tối chỉ thấy những nụ hôn miên man của anh. Tới khi quần áo trên người cô biến mất sạch, cuối cùng cô mới hiểu cơm răng trứng khác nghĩa là gì. Lúc kết thúc, Lâm Uyển Bạch nằm bẹp trên giường bằng một tư thế rất hút hồn, ngón tay mệt mỏi không gượng lên nổi. Đàn ông quả nhiên rất đáng sợ, động một chút là nói chuyện bằng ngôn ngữ cơ thể. Hôm sau lại là một ngày mới. Tối qua Lâm Uyển Bạch bị giày vò tới quá nửa đêm. Khi tỉnh dậy, cơ thể tuy có cảm giác mệt mỏi nhưng thần sắc thì rất tốt, mặt mịn màng giống như búng ra nước vậy, rõ ràng là đã được tới tắm. Bị Hoắc Dung nhìn bằng ánh mắt gian xảo, cô ngượng không chịu được. Buổi họp kéo dài suốt cả buổi sáng, buổi trưa họ ăn cơm ở một nhà hàng gần tòa nhà văn phòng. Ăn xong, chiếc BMW đen đã đỗ sẵn bên đường. Dự án hợp tác đầu tư về cơ bản đã đàm phán thành công. Hoắc Dung đột ngột tuyên bố phải quay lại băng thành. Bên kia, thư ký Lý đã ngồi trước vào trong xe, chỉ còn lại ba người họ. Dạ, Lâm Huyền Bạch ngẩn ra còn chưa kịp phản ứng lại. Cô, chẳng phải cô nói cần đi ba ngày sao? Đó là cô bảo cháu. Hoắc Dung nghe xong bật cười. Lâm Huyền Bạch chớp chớp mắt, biểu cảm như bị ai bán đi với một số tiền lớn vậy. Rau cải trắng. Thứ hai, cháu cứ quay về làm việc đúng giờ là được. Hoắc Dung không nhịn được cười, rồi lại nhìn sang cháu trai của mình. Ba ngày này, cộng thêm cuối tuần, kiểu gì cũng đủ cho hai đứa triển miên quấn quýt tới chân trời góc bể chứ hả? Kiềm chế một chút đi, tháng ngày sau còn dài lắm đấy. Cô cuối cùng như có ý ám chỉ, Lâm Uyển Bạch nghe hiểu cúi cả mặt xuống. Hoắc Dung dặn dò xong đôi ba câu, liền đi về phía chiếc BMW. Hoắc Trường Uyên đích thân ra mở cửa xe cho bà. Trong ánh nắng đầu đông, chiếc BMW lao vút đi. Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên như bừng tỉnh ngộ, hình như người thật sự bị cho vào chồng là mình. Buổi chiều Hoắc Trường Uyên quay về công ty, còn cô về nhà đợi anh. Có vẻ còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Đến tận khi trời tối hẳn, bên ngoài cánh cửa chống trộm bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Uyển Bạch chạy ra mở cửa, nhìn thấy anh cầm chìa khóa đứng ở ngoài. Cô ngạc nhiên, anh có chìa khóa sao không mở cửa? Đợi em mở. Hoắc Trường Uyên nhướng mày. Lâm Uyển Bạch không biết nên khóc hay nên cười, càng không hiểu được logic của anh. Hoắc Trường Uyên nhìn theo bóng cô vội vã chạy vào bếp. Anh thay dép, cởi áo khoác vắt lên giá, đồng thời bỏ bộ chìa khóa trong tay xuống. Có thể cô sẽ không hiểu khi anh lái xe trở về khu nhà, nhìn lên tầng thấy có một ngọn đèn sáng vì mình, lên tới nhà lại có người mở cửa cho mình. Thứ đón đợi anh không chỉ là một căn nhà ấm áp mà còn là một bữa cơm bình dị thân mật. Trái tim anh bỗng dưng cảm thấy yên bình, giống như một con thuyền suốt bao năm qua cứ mải miết tiến về phía trước không có phương hướng, bỗng nhiên nhìn thấy một ngọn hải đăng. Nghe thấy tiếng bước chân, Lâm Uyển Bạch đang định quay đầu lại thì eo bỗng được ôm chặt. Hoắc Trường Uyên ôm cô từ phía sau, bàn tay luồn vào trong vạt áo của cô, những ngón tay mang theo hơi lạnh khiến cô không khỏi run lên trong từng nhịp thở. Anh nghiêng đầu cúi xuống, ghé bờ môi mỏng lại, khí nóng phả ra. Trong lúc nóng lạnh giao tranh, Lâm Uyển Bạch né tránh. Đừng đùa nào, em đang nấu cơm. Hoắc Trường Uyên chỉ thu chặt cánh tay lại, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống tay cô. Anh cắn một cái không hề báo trước, không đau nhưng ướt sượt. Lâm Uyển Bạch vẫn chưa bỏ nồi niêu trong tay xuống, sợ anh còn hồng đậu gì đó phóng đãng hơn. Cô vỗ về anh như một đứa trẻ. Chắc là phải một lát nữa mới ăn được, anh đi tắm trước đi. Ừ. Hoắc Trường Uyên buông tay ra. Anh quay người đi ra khỏi bếp. Dù sao thì anh cũng không sốt ruột, vẫn còn cả một buổi tối đang chờ. Cho đến khi tiếng bước chân biến mất về phía phòng tắm, Lâm Uyển Bạch mới sờ tay lên vành tai vẫn còn nóng rực. Cô bỏ hết nguyên liệu vào nồi thịt bò rồi đổ canh, vừa vặn nhỏ lửa xuống một chút thì bên ngoài bỗng nhiên lại có tiếng gõ cửa. Cô không khỏi nghi hoặc. Hoắc Trường Uyên, hình như có người gõ cửa. Em mở đi. Giữa tiếng nước ào ào trong phòng tắm vang ra một câu nói như thế. Bây giờ Lâm Uyển Bạch mới nhớ ra anh đang tắm, vội đặt sẻng nấu ăn xuống xảo bước chạy qua. Vừa mở cửa, cô chợt ngây người. Bên ngoài là một cô gái trẻ, khuôn mặt giống như sinh viên đại học mới tốt nghiệp, nhưng ăn mặc thì không phù hợp chút nào. Bên ngoài tuy khoác áo xạ, nhưng bên trong còn mặc một chiếc áo ngủ. Hơn nữa cổ áo mở khá rộng, vạt váy bên dưới cũng siêu ngắn, đôi chân trắng trẻo cứ thế lộ hết ra ngoài. Trong tiết trời mùa đông như thế này, Lâm Uyển Bạch cũng cảm thấy rét run họ. Bỗng nhiên thấy đối phương trông quen quen, cô nhanh chóng nhớ ra. À, cô là thư ký của Hoắc Trường Uyên phải không? Muộn vậy rồi, cô tìm anh ấy có việc gì không? Đối phương thấy cô là người ra mở cửa thì cũng hơi sững sờ, nghe cô lên tiếng mới hoàn hồn lại, biểu cảm thay đổi trong khoảnh khắc. À vâng, tôi là thư ký của Hoắc Tổng. Cô thư ký gật đầu, hoảng loạn, kéo kín vạt áo xạ lại, hộp cơm cầm trong tay cũng không giấu kịp, đành đưa qua và nói. Cũng không có chuyện gì, tôi sống ở ngay tầng dưới, tối nay có hầm ít canh gà, hơi nhiều một chút nên mang qua cho Hoắc Tổng. À, vậy lát nữa tôi chuyển cho anh ấy. Lâm Uyển Bạch cầm lấy. Đối phương nhìn vượt qua cô ngó vào trong, ánh mắt ngập ngừng, cuối cùng vội vã quay đi. Có điều suốt quá trình ấy, cô ta vẫn còn quay đầu lại nhìn với vẻ không chắc chắn. Đóng cửa lại, Lâm Uyển Bạch ôm hộp canh trong lòng bĩu môi. Cô thư ký này, cô có ấn tượng. Lần trước khi tới công ty đón Hoắc Trường Uyên tan làm, chính cô ta dẫn cô vào văn phòng. Lúc ấy cô ta cũng lén la lén lút quan sát cô. Khi bắt gặp cảnh họ thân mật, trong ánh mắt còn như vỡ vụn những giấc mộng thiếu nữ. Ai gõ cửa vậy? Hoắc Trường Uyên từ phòng tắm đi ra. Lại chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm, mùa đông phương Bắc trong phòng luôn phải đầy đủ độ ấm. Anh để trần nửa người trên, ánh sáng thắt lại trong từng thớ thịt. Dường như Đường Nhân Ngư còn thấp thoáng hiện ra, khắp người toát ra một mùi đàn ông quyến rũ, khiến người ta nhìn một cái là ngây ngất. Nhưng đâu phải chỉ mình cô ngây ngất, bất kỳ cô gái nào cũng vậy. Hàng xóm tầng dưới, Lâm Uyển Bạch mí môi nhìn anh rồi bổ sung một câu. Hơn nữa còn là thư ký công ty anh. Mấy chữ cuối cùng được cô cực kỳ nhấn mạnh. Hình như cô ấy sống trong tòa nhà này đấy. Thế à, không ấn tượng. Hoắc Trường Uyên đáp hờ hững rồi tiếp tục lau tóc. Tới làm gì? Nói là tới mang canh cho anh. Lâm Uyển Bạch hất cằm về phía hộp canh. Hoắc Trường Uyên nhíu mày, không có thêm nhiều biểu cảm dư thừa. Bữa cơm chẳng mấy chốc đã hoàn thành. Lâm Uyển Bạch bê các món lên bàn, đồng thời bê cả hộp canh của cô thư ký. Cô mở ra, mùi thơm phả vào mũi, thịt gà đã chóc ra khỏi xương gà, bên trên còn rắc một ít hành tươi. Nhìn kiểu gì cũng không giống một hộp canh nấu dư, ngược lại đã bỏ vào đây khá nhiều tâm tư. Thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm, Hoắc Trường Uyên mỉm cười. Nhìn gì nữa, còn không ăn cơm đi. Canh này anh không ăn sao? Lâm Uyển Bạch cắn môi nói. Không ăn. Hoắc Trường Uyên không buồn ngẩng đầu lên. Lâm Uyển Bạch đậy nắp lại, lòng nhẹ nhàng hơn không ít. Hôm sau tỉnh giấc, dĩ nhiên cả người vẫn mỏi mệt. Lâm Uyển Bạch không nghỉ ngơi trong chăn quá lâu mà dậy đánh răng rửa mặt từ sớm, đồng thời làm đồ ăn sáng. Lúc anh đang nhìn vào gương thắt cà vạt, cô ôm áo vest đứng bên đợi anh. Sau một lúc bứt rứt cô lên tiếng. À, Hoắc Trường Uyên, hôm nay em đi cùng anh tới công ty nhé. Em muốn đi cùng anh. Hoắc Trường Uyên rất bất ngờ. Vâng. Lâm Uyển Bạch né tránh ánh mắt anh. Hoắc Trường Uyên nhướng mày không nói thêm gì, lúc dẫn cả cô đi theo. Trong tòa nhà văn phòng toàn các nhân viên công sở ngực đeo thẻ tên. Lâm Uyển Bạch đi theo Hoắc Trường Uyên lên tầng cao nhất, bị ấn ngồi xuống ghế sofa. Anh tìm hai cuốn sách để cô ngồi đọc giết thời gian, còn mình thì vùi đầu bận rộn trước bàn làm việc. Hơn 9 giờ, có người gõ cửa phòng làm việc. Người bước vào chính là cô thư ký trẻ trung tối qua, đang mặc bộ đồ công sở. Nhìn thấy cô rõ ràng lại sững người một phen. Lâm Uyển Bạch vô thức ngồi thẳng lên một chút, khẽ cắn môi. Tối qua, sau khi cô thư ký gõ cửa và rời đi, cô vẫn cứ đứng ngồi không yên, trong đầu luôn hiện lên mấy tình tiết hay xuất hiện trong phim truyền hình. Một ông chủ sự nghiệp thành đạt và một cô nhân viên trẻ trung xinh đẹp cùng một số hành động mờ ám không sạch sẽ âm thầm xảy ra trong văn phòng. Thật ra cô ít nhiều đã đoán trúng vài phần. Cô thư ký đích thực có chút mơ mộng với Hoắc Trường Uyên, dẫu sao anh cũng là người trẻ tuổi lại giỏi giang, vừa mới được cử tới nhậm chức, khiến nội bộ công ty có không ít xáo động, nhất là phái nữ. Còn cô thư ký lại vừa tốt nghiệp mới đi làm, càng dễ nảy sinh lòng ngưỡng mộ và dao động. Trước đó cô ta cũng đã quan sát Hoắc Trường Uyên sau khi tới Lâm Thành vẫn luôn đi làm và về nhà một mình, ngoại trừ cảnh tượng bắt gặp trong văn phòng tuần trước. Cô thư ký không suy nghĩ nhiều, ngược lại càng khiến những tâm tư trong lòng cô ta sống dậy. Cảm thấy thật ra lúc riêng tư anh cũng cần phụ nữ. Nếu mình nỗ lực biết đâu cũng có cơ hội, thế nên mới có cảnh gõ cửa tặng canh tối hôm qua. Ai ngờ. Hoắc tổng, mấy tập tài liệu này cần anh đọc qua và ký tên ạ. Cô thư ký ôm chồng tài liệu đưa cho anh rồi lại hỏi, anh vẫn uống cà phê đen chưa ạ? Lát nữa tôi sẽ pha cho anh. Để tôi pha cho. Bất ngờ một giọng nữ vang lên. Cả hai người họ đều đồng loạt nhìn qua. Lâm Uyển Bạch ngượng ngập vô cùng, nhưng vẫn bấm bụng nhìn anh và nói, chẳng phải anh thích uống cà phê em pha sao? Loại bỏ đường mạch nha bên trong đó. Cô cắn môi, nín thở có phần căng thẳng. Hoắc Trường Uyên cứ thế nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Khi lòng bàn tay cô sắp đổ mồ hôi, cuối cùng anh cũng dướn môi. Ừ. Lâm Uyển Bạch có đường lùi, bỗng chốc thở phào, đi vào phòng trà nước. Sau khi cô pha cà phê xong quay lại phòng làm việc, cũng đúng lúc cô thư ký kia cầm tài liệu đã ký xong chuẩn bị ra ngoài. Lâm Uyển Bạch đặt tách cà phê lên bàn, đồng thời gọi giật cô ta lại. Này, đợi một chút. Cô thư ký quay đầu vẻ không hiểu, nhìn thấy cô đi tới bên cạnh sofa, cầm một chiếc túi lên và đưa cho mình. Trả lại cô chiếc hộp, tôi đã rửa sạch sẽ rồi. Cảm ơn cô. Cô thư ký cầm hộp vội vã rời đi. Lâm Biển Bạch nhìn cánh cửa văn phòng khép lại, lặng lặng buông những ngón tay nắm chặt ra. Khi cô quay người lại, phát hiện Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên chiếc ghế lưng cao, tay cầm tách cà phê, nhưng không uống, mà vẫn nhìn cô mải miết như ban nãy, ánh mắt sâu xa đầy ý tứ, là những nội dung cô không hiểu. Lâm Biển Bạch bị nhìn chằm chằm hơi rợn người. Sao anh cứ nhìn em mãi vậy? Anh đang thấy có người cũng biết cách bảo vệ thức ăn của mình rồi. Hoắc Trường Uyên nửa đùa nửa thật. Cô bỗng chốc có cảm giác thảm hại khi mọi tâm tư bị nhìn thấu. Cô gượng gạo quay mặt đi. Khi quay lại sofa thì nhìn thấy anh đặt cây bút máy trong tay xuống, giơ tay ấn một dãy số nội bộ. Hoắc tổng. Chẳng mấy chốc đầu kia vang lên một tiếng chào cung kính. Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô mỉm cười nói, giám đốc Trương ở phòng nhân sự phải không? Qua phòng tôi một lát. 5 phút sau, cửa phòng lại được đóng vào. Vị giám đốc Trương của phòng nhân sự đã đi, chỉ còn lại hai người họ. Hoắc Trường Uyên vẫy tay với cô như vẫy một con cún con. Cô nhíu mày, không muốn bước qua cho lắm, nhưng cơ thể đã tự động có ý thức. Cô vòng qua bàn làm việc, bị anh kéo lên đùi, ngồi vào một tư thế thân mật. Bây giờ em hài lòng chưa? Hoắc Trường Uyên nhướng mày với cô. Vị giám đốc Trương phòng nhân sự ấy được gọi vào. Cô nghe thấy anh dặn dò điều cô thư ký tới bộ phận khác, đổi thành một thư ký nam. Lâm Uyển Bạch ấp úng, em chả hiểu anh đang nói gì cả. Bình giấm. Hoắc Trường Uyên trêu ghẹo, còn lâu ấy. Lâm Uyển Bạch phản bác, còn không phải. Hoắc Trường Uyên cười toét miệng, tiếng cười trầm thấp bật ra. Trong phòng làm việc toàn một mùi chua loét. Lâm Uyển Bạch vẫn sống chết không thừa nhận, đôi môi đã bị nụ hôn của anh bịt kín. Thời gian ở bên người mình yêu luôn trôi qua rất nhanh. Chớp mắt đã lại tới chủ nhật. Họ không lái xe mà đi tới một siêu thị ngay bên ngoài tiểu khu. Họ mua về không ít đồ, đều được Hoắc Trường Uyên xách trong tay. Hoàng hôn buông xuống rực rỡ một nửa bầu trời. Hai người họ tản bước trong bầu không khí ấy. Cái bóng được kéo dài ra thật dài. Tiếng bước chân theo nhịp rơi xuống mặt đất. Hoắc Trường Uyên bỗng nói một câu, Uyển Uyển, anh rất vui. Lâm Biển Bạch ngẩn người nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh xoay lưng về phía chiều tàn, cả người tựa như được mạ lên một màu đỏ hồng, càng nổi bật khuôn mặt cương nghị hút hồn như một tác phẩm nghệ thuật. Ánh mắt nhìn về phía cô vẫn sâu hút. Em cũng vậy. Cô xấu hổ nhỏ tiếng đáp lại. Hoắc Trường Uyên nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng cúi mặt của cô, trái tim ngứa ngáy, kích động muốn được hôn cô, hơn nữa còn rất muốn yêu thương cô. Cũng may đi thêm khoảng 5-6 phút nữa là về tới rồi. Việc đầu tiên sau khi vào nhà chính là phải đẩy cô lên giường. Anh cảm thấy mình như một thằng nhóc ngây ngô vừa bước vào thời thanh xuân. Mấy hôm nay đêm nào cũng vui vẻ, vậy mà hứng thú dành cho cô không hề thuyên giảm, ngược lại càng quấn quýt. Chỉ là nghĩ tới điều đó, anh nhíu mày. Đừng quay về nữa. Vậy sao được? Lâm Uyển Bạch cắn môi. Hoắc Dung tạo cho cô cơ hội, bên nhau chơi bời mấy ngày rồi, ngày mai là thứ hai cũng nên quay về. Hơn nữa trước khi đi, Hoắc Dung đã có ý đặt sẵn vé cho cô đi chuyến muộn nhất tối nay. Vậy thì sáng sớm ngày mai hãng đi, mua vé tàu cao tốc chuyến sớm nhất. anh đưa em ra bến tàu. Có thể sẽ muộn đấy. Lâm Uyển Bạch bứt rứt. Dù có đi sớm hơn, khi tới công ty có lẽ cũng không thể chấm công đúng giờ. Bây giờ cô là sếp của em mà, không sao đâu. Hoắc Trường Uyên giật giật khóe môi. Lâm Uyển Bạch không còn lời nào phản bác. Khi về tới gần tòa chung cư, bên trong có một bóng dáng quen thuộc đang đi ra. Lâm Uyển Bạch tiến lên mấy bước, chủ động nắm lấy tay anh, sau đó đan chặt từng đầu ngón tay vào tay anh. Hoắc Tổng. Cô thư ký cũng nhìn thấy họ, vội cúi mặt lịch sự chào. Đợi bóng dáng đó đi khuất, Lâm Uyển Bạch liền nhìn thấy ánh mắt đùa cợt của Hoắc Trường Uyên. Cô đỏ mặt buông tay anh ra. Có điều, cô vừa buông ra chưa được 2 giây, đã bị Hoắc Trường Uyên thẳng thừng ôm vào lòng, sải bước đi vào trong. Khi họ đi vào, không hề chú ý thấy bên đường có một chiếc ô tô hào hoa đang đỗ. Cửa sổ phía sau xe được hạ xuống một nửa. Người tài xế phía trước nhìn vào khuôn mặt cô gái xinh đẹp trong gương chiếu hậu, quay đầu do dự nói. Đại tiểu thư, người ban nãy chẳng phải là Hoắc Tổng sao? Còn cần ông nói à? Lẽ nào tôi mù? Người tài xế bị quát, khi lên tiếng có thêm vài phần thận trọng. Đại tiểu thư, vậy chúng ta còn cần vào nữa không? Dù sao cũng đã lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ, vừa mới vội vã từ Băng Thành qua đây. Hơn nữa sau cúp còn đựng không ít trang phục và đồ dùng sinh hoạt cho nam giới. Trước khi lên xe còn nghe bà Lục dặn dò, đây là một cơ hội hiếm có. Đáp lại ông ta là ánh mắt sắc lạnh của Lục Tịnh Tuyết. Cô ta bỗng chốc cúi gằm xuống, không dám nói thêm một lời. Trong tầm mắt, bóng hai người kia đã khuất dạng trong tòa chung cư. Lục Tịnh Tuyết nhắm mắt lại, tay đã nắm thành đấm, chỉ là đang cố gắng nhẫn nhịn không bùng nổ. Cho đến khi nhiệt độ trong xe hạ thấp, cô ta mới nâng cửa sổ lên. Cô ta im lặng, người tài xế cũng không dám hành động bừa bãi, chỉ biết đợi ở đó, bầu không khí như đông cứng. Sắc mặt Lục Tịnh Tuyết rất tệ, cô ta rút di động trong túi xách ra, nhanh chóng gọi vào một số điện thoại. Alo, nhà đầu Tịnh Tuyết. Đầu kia, một giọng đàn ông trung niên rải rạc vang lên. Lục Tịnh Tuyết lập tức tươi cười, để lộ 2 mao lúng đồng tiền, khác hẳn người ban nãy. Một ngày thứ hai bận rộn, khi Lâm Uyển Bạch vội vã trở về công ty thì đã trưa rồi. Tối qua, dưới sự khăng khăng của Hoắc Trường Uyên, cô đã đổi vé tàu đột xuất. Sau đó cô bị anh đẩy lên giường, quần áo rơi vãi lung tung ra đất. Buổi tối dĩ nhiên không thoát khỏi cảnh bị ép cạn sức lực. Có điều, rõ ràng đã hứa sáng hôm sau ngồi chuyến sớm nhất về. Mở mắt ra là bị anh giày vào một hồi. Khi nhìn lại đồng hồ thì đã 9 giờ hơn. Cho dù Hoắc Dung mua lại công ty của họ thì cũng không thể quá lộ liễu được. Lâm Uyển Bạch bước xuống từ taxi, lao vội vào trong tòa nhà. Đây là giờ nghỉ trưa, người trong phòng làm việc không nhiều. Rất nhiều người đã ra ngoài ăn trưa hoặc đang ở trong phòng trà nước. Cô thở hồng hộc ngồi xuống ghế, di động vang lên đúng giờ như được hẹn trước. Tới công ty rồi. Cô khẽ đáp. Ừ, vừa tới. Ăn cơm chưa? Hoắc Trường Uyên lại hỏi. Em ăn lúc ngồi tàu rồi. Lâm Uyển Bạch trả lời anh. Hộp cơm trên đó đắt vô cùng. Lúc trả tiền cô cũng thấy xót. Rồi cô hỏi ngược lại. Anh thì sao? Anh ăn rồi. Hoắc Trường Uyên ai án. Khó ăn. Lâm Uyển Bạch hơi đánh mắt, nhìn thấy màn hình máy tính phản chiếu hình ảnh mình cầm điện thoại, khóe miệng hơi dướn lên. Cô không khỏi phì cười. Em cười cái gì? Hoắc Trường Uyên hỏi ngay. Cô thành thật trả lời anh. Em bỗng nhiên cảm thấy chúng ta hơi giống yêu xa. Đầu kia Hoắc Trường Uyên im lặng mấy giây rồi lên tiếng, có phần oán trách. Lát nữa anh sẽ gọi điện bàn bạc với cô một chút, làm thêm một dự án hợp tác lâu dài. Tốt nhất là cho em đóng đô thường xuyên ở chỗ anh. Trời ạ, lấy việc công làm việc tư. Lâm Uyển Bạch quả thật không thể đồng tình, làm gì có chuyện như thế chứ. Thế nếu cô không đồng ý thì sao? Cô tò mò hỏi. Nếu cô không đồng ý, em xin nghỉ việc luôn. Hoắc Trường Uyên hừ một tiếng. Lâm Uyển Bạch đầu hàng toàn tập. Khi cô định nói gì đó thì bất ngờ nghe thấy đầu kia nói trước. Anh có cuộc điện thoại. Uyển Uyển, ngắt máy đã nhé. Cô vội vàng nói được. Sau khi ngắt máy, cô mới bỏ di động xuống. Cuộc nói chuyện hơi dài làm màn hình điện thoại nóng lên. Cô cảm thấy cả ngón tay cũng nóng rực, ngay cả trái tim cũng vậy. Còn bên kia, Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên ghế. Sau khi ngắt điện thoại của cô thì nhận thấy cuộc điện thoại tới trên màn hình. Anh nhíu mày giây lát rồi mới bắt máy, bỗng nhiên nuốt nước bọt ngập ngừng gọi.